Ngạo kiếm vô song, chương 25, bị diệt sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự trùng kích của năng lượng hủy diệt liên tục lan tỏa khắp không gian, vô số luồng sáng tỏa ra rồi phát nổ rồi rơi xuống đất khắp nơi, nhìn về Long vệ đoàn như những ngọn pháo hoa từ đất bắn lên rồi nổ tung, nhưng màu sắc của chúng chỉ là một màu đỏ tươi của máu. Thiên bảo cùng mọi người rút về mật đạo, Mắc Ngọc đi trước dẫn đường, Thiên bảo cùng đội 7 đi sau bọc hậu. Phía sau hậu viện có một con sư tử đá to màu xám ở cuối sân, khi mọi người không biết như thế nào thì Mắc Ngọc tiến đến cạnh con sư tử đá. Nàng dùng tay xoa xoa dương vật của nó ỏi xoay tròn, lập tức dưới chân tượng có một thông đạo mở ra, có bậc thềm nối xuống dưới, nhanh xuống đây, Mạc Ngọc nói to. Mọi người nối đuôi nhau xuống mật đạo, phía dưới một màu tối thui, Mạc Ngọc đi sát vào tường, tay sờ lên tường tìm cái gì đó, phụt, Mạc Ngọc đẩy nhẹ vào tượng, lập tức hai bên tường có các đèn dầu lập tức bốc cháy tỏa sáng theo hành lang. Bên cạnh Thiên Bảo cùng mọi người nhân hít một hơi lạnh, ánh mắt rung động nhìn tràng cảnh trước mắt. Khó tưởng tượng được Long vệ đoàn lại có cả thông đạo hoành tráng bực này, đi mau, không là không kịp nữa. Lúc này phía bên ngoài chiến trường đẫm máu, lại càng thêm đẫm máu. Vô số người liên tục ngã xuống, bị cản trở. Hắc Han giận tím mặt, đã muốn chết ta thành toàn cho các ngươi, hủy sinh Hắc Liên. Tay kết ấn trong tâm mi Hắc Hàn có một đóa sen màu đen nhỏ từ từ xoay tròn. Hai tay truyền thêm nội lực vào đóa liên dần dần to lên, phụt vụt, ngọn hắc hảo liên như vốn đang yên bình bỗng phát ra tiếng vang ầm ầm, năng lượng kinh khủng bên trong điên cuồng gào thét tựa như sắp nổ đến nơi. Quá trình này cũng làm tiêu hao rất nhiều nội lực của Hắc Hàn, khuôn mặt hắn cũng trở nên rất khó coi. Năng lượng kinh khủng kia cũng làm cho Mặc Như Lìn toàn thân ớn lạnh, cảm giác nguy hiểm làm lão thêm trầm trọng. Hắc Hàn một trường ném Mắc Hỏa Liên xuống, bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa, vô số luồng sáng mang theo lực lượng hủy diệt bắn ra xung quanh. Phàm là người bị Hỏa Liên bắn chúng đều hóa thành tro tàn, tình huống như vậy, Mặc Như Lìn cũng vận nội lực hộ thể nhảy lùi về phía sau. Sự trùng kích của năng lượng hủy diệt lan tỏa một lúc sau mới tiêu tan, một luồng hắc khí rơi xuống đất cuối cùng va mạnh lên mặt đất, làm cho phạm vi ngàn trượng chung quanh đều vỡ nát, không gian như rung lắc dữ dội. Khung cảnh tan nát đến thảm thương, toàn bộ Long vệ đoàn bị diệt, Mặc Như Lìn dù né tránh công thêm hộ thể cũng bị thương nặng, máu tràn ra từ khóe miệng ục cục. Nhìn tất cả chết thảm, tâm can Mặc Như Lìn đau đớn đến cực độ. Lúc này Hắc Hàn hướng về phía hậu viện bay đi, Hắc Hàn, lão phu liều chết với ngươi. Khi đấu khí trong cơ thể cuồng bạo đến cực điểm, Mặc Như Lìn khẽ quay đầu lại, đôi mắt điên cuồng đỏ thẫm nhìn Hắc Hàn. Sau đó, lao đến, thân thể phát sáng một vụ nổ không kém gì vụ nổ từ Hắc Hỏa Liên xuất hiện, vang vọng trong không gian tràn ngập sự bi thương này. Cơn lốc hủy diệt nhanh chóng lan rộng trong không gian, hầu như không ai chống lại được. Trừ Hắc Hàn, số còn lại của Hắc Sát Nhân hầu hết đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Uy lực từ việc một cường giả ỷ thiên tự bảo có thể nói là hủy diệt trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng già điên này đối mặt với sự liều mạng đó, Hắc Hàn dù không chết nhưng cũng bị thương không hề nhẹ. Cách chương.